Lại nói lúc bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Mạnh Thiên Sở và tiểu cô nương ca hát khi nãy. Mạnh Thiên Sở mới lên tiếng hỏi, thế cô tên là gì? Thiếp tên là Liên Y. Liên Y à? Liên Y của sóng biếc gợn lăn tăn phải không? Tên của cô đẹp lắm, rất có ý tứ. Trưa hôm qua, cô hầu qua Kha công tử đúng không nào? Liên Y bây giờ khẽ gật đầu. Nghe nói vị công tử ấy tối hôm qua đã chết rồi. Đúng vậy, cô kể lại sự tình hôm qua có được không? Dạ được. Liên Y bây giờ cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mới nói. Trưa hôm qua, Kha công tử và Lý công tử đến hoa thuyền của chúng tôi. Họ thường đến đây nên má má rất quen thuộc, trực tiếp đến dẫn đến phòng cách vách đây. Nói chuyện một lúc xong thì gọi triệu thịt lên, gọi tôi lên đàn tỉ bà, hát ca khúc Không đến một thời thần thì đi. Thế cô nghe họ nói với nhau cái gì không? Bọn họ vào nhã gian, tức là phòng VIP, nói chuyện trước tiên, nói một hồi thì mới gọi tôi vào, do đó tôi không nghe họ nói với nhau cái gì cả. Thế Lý công tử đó có phải là biểu ca Lý Nhữ Hàn của Kha công tử hay không? Liên Y chỉ cúi đầu gật nhẹ. Tra cả nửa ngày, cuối cùng manh mối tập trung ở chỗ của một người tên là Lý Nhữ Hàn. Ngày mai tang lễ lo liệu xong xuôi, chôn cất hẳn hoi, phải lập tức tiến hành điều tra cái tên họ Lý này. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Mạnh Thiên Sở uống liền mấy chung, nhưng một mình uống không hứng gì, liền gọi Liên Y. Ê, cô biết uống rượu không? Cô gái kia vội lắc đầu, nhưng thấy Mạnh Thiên Sở tỏ vẻ thất vọng như vậy, liền hơi gật đầu. Mạnh Thiên Sở vui mừng mà nói, vậy thì được, cô uống với ta hai chung, vừa rồi hát mệt rồi, cũng nghỉ một chút đi. Cô gái ấy cảm kích mà gật đầu, đặt đàn tì bà xuống, ngồi cạnh Mạnh Thiên Sở, tự rót cho mình một chung rượu. Đại gia, thiệp thần kính ngài một chung. Được, được lắm. Mạnh Thiên Sở cầm chung rượu lên cùng với nàng ta một chung rồi uống cạn. Cô gái uống cạn chung rượu này lại rót đầy lại cho hai người tiếp. Mạnh Thiên Sở dương cặp mắt say kèm nhèm nhìn chằm chằm vào cô gái. Ấy già, cô sát lại cạnh ta không sợ ta khi nhục cô sao? Cô là cô gái trong sáng, bán nghề không bán thân mà. Ngày bài thập bát mô cũng không biết. Cô gái kia chỉ e thẹn mà cười. Đại gia không phải loại người đó. Vậy à? Sao cô biết vậy? Ta là đại sắc làng nổi tiếng ở Hàng Châu đó nha. Cô gái lắc đầu khẳng định, tuy thiếp thân đến hoa thuyền chưa lâu, nhưng người đến là thuộc dạng nào thì thiếp thân vẫn có thể nhận ra. Vừa rồi đại gia yêu cầu thiếp thân hát bài thập bát sở gì đó, chính là muốn dùng khúc hát đó mà cố ý chọc tức hai vị cô nương vừa rồi, không phải có lòng muốn nghe. Mạnh Thiên Sở chua xót nhìn vô cùng, cô gượng cười mà nói, nói bậy. Ta chọc tức hai người họ cái gì chứ? À, đúng rồi, sao cô lại biết hai người họ là nữ? Lời vừa nói ra, đáp án đã đến trong đầu. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều là mỹ nữ, đặc biệt là Hạ Phượng Nghi, hòa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, mỹ diễm vô cùng. Nếu giả trang thành nam nhân, thì giả thế nào cũng giấu được cái vẻ đẹp dịu dàng của nữ tử. Tú bà có thể nhìn ra, thì cô gái nhỏ hát đàn này đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Cô gái ấy không hồi đáp, chỉ nhoẻn miệng cười, lại kính mà lại Mạnh Thiên Sở thêm một bôi, nhỏ giọng nói. Đại gia và hai vị cô nương đó tức nhau hả? Đừng có nhắc đến họ nữa, cô đàn tỉ bà không có tệ à? Vậy nên y đàn cho đại gia nghe một khúc hen, chịu không? Được chứ. Mạnh Thiên Sở nhướn mắt mông lung nhìn ra ngoài, chỉ thấy phần trăng nghiêng nghiêng trên bờ nước, ánh trăng chiếu dịu dặt trên mặt hồ. Và tới bài nhị tuyển ánh nguyệt của nghệ sĩ Bù A Bình, không khỏi dậy lên nỗi buồn u uẩn tùy tiện hỏi. Cô biết cải nhị hồ, không hay? Nhị hồ à? Là hồ cầm đó. À, dạ biết, đàn cò thì tôi biết cải. Vậy được, ta dạy cô một khúc, cô kéo thử nghe. Liên Đi vui mừng nói, được ạ, tiếp thân lấy giấy bút ra ghi. Văn nhân mà khách thường đến chơi hoa thuyền, rất nhiều văn nhân rất thích cấp cho những gái bán nghệ này những phổ khúc tả từ, do đó Điền Y cũng không cảm thấy kỳ quái, nhanh chóng lấy giấy bút ra, còn mang theo một cây hồ cầm nữa. Nhị tuyển ánh nguyệt là khúc nhạc mà Mạnh Thiên Sở thích nhất thời còn ở đại học. Sau khi tốt nghiệp, công tác bận bịu vô cùng, cho nên thỉnh thoảng mới nghe qua. Chỉ có điều khúc này quá dài, hắn chỉ nhớ được một phần, ngầm ngà để trợ tửu hứng, chứ hát thì không có được. Do khách nhân đến chơi hòa thuyền có một phần lớn đều là kẻ văn nhã nửa mùa, những nhạc phổ lời ca hầu hết đều rất tệ. Tuy Liên Y rất có hảo cảm với Mạnh Thiên Sở, nhưng cũng không nghĩ hắn sẽ ngầm ngà ra từ khúc nào hay. Cho nên, khi Liên Y bắt đầu ký lục, phần lớn là vì lễ mạo mà làm, cũng không coi nó là thật. Tuy nhiên, khi nghe xong một hồi, thần tình bình thản trên mặt từ từ biến thành sự vui mừng, chèn lẫn sự sùng kính. Liên Y ghi lại ca khúc của Mạnh Thiên Sở xong, bản thân nhẹ hát qua một lượt, sau đó cầm đàn nhị hồ, vừa nhìn bài hát vừa kéo theo. Mới đầu tiếng đàn có vẻ ngượng ngập, nhưng dần dần thành thạo hơn nhiều. Mạnh Thiên Sở căn cứ ấn tượng, chỉ đạo cho nàng điều chỉnh tiết tấu nhanh chậm, qua một lúc thì nghe hay dần lên. Mạnh Thiên Sở nhắm mắt hần hưởng khúc đàn cò động lòng người này, uống hết chủng này đến chủng khác, chợt nghe ngoài cửa ẩn ước có tiếng khóc truyền vào. Mạnh Thiên Sở bây giờ cả kinh gọi với ra. Là ai ở ngoài đó? Là chúng tôi. Cửa bị đẩy ra, Hạ Phượng Nghi chậm bước tiến vào. Phía sau là Phi Yến, hai người đã khóc mắt nhòe lệ. Hai người không phải là về rồi sao? Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi. Phi Yến bây giờ mới đáp. Chúng em căn bản là không đi đâu cả. Mợ chủ lo thiếu gia uống say, không gửi chiếu cố. Chúng tôi ở ngoài chờ thiếu gia. Vừa rồi, lời người nói, mợ chủ và em đều nghe hết cả. Thiếu gia, người sao lại cố ý chọc tức mợ chủ như vậy? Chọc cái gì mà chọc? Hai người nói cái gì mà ta nghe chẳng hiểu cái gì cả. Hạ Phượng Nghi bước tới trước mặt hắn. Ta đã hiểu lầm huynh rồi. Thì ra là huynh đi tra. Nàng định nói, ra là hắn đi trả án. Nhưng nó được phân nửa, thấy Mạnh Thiên Sở kẽ lắc đầu, vội vã dặn lời lại. Dừng một chút, anh ấy nói, thật là xin lỗi, là ta hiểu lầm rồi, huynh là một chính nhân quân tử. Thôi, cho ta xin. Mạnh Thiên Sở xua tay. Đừng có dùng cái loại lời này bắt bí ta. Gặp phải cô nào thích hợp, ta cũng động tâm vậy thôi. Phi Yến bây giờ mới trách. Còn giả vờ cái gì nữa? Nếu thiếu gia là loại người đó, vừa rồi chúng tôi không có mặt, Vương Bộ Đầu cũng không có, thiếu gia đã sớm động thủ rồi. Nam nhân tìm cô nương không nhất định là người xấu. Đại từ nhân Liễu Vinh, năm 1987 đến năm 1053, là nhà thơ Tống, thể loại Tống từ nổi tiếng. Người ấy thường lăn lộn trốn Yên Hòa kìa. Người ta chẳng phải là hưu danh trăm đời đó sao? Hơn nữa, người xấu chưa chắc là phải tìm cô nương. Làm gì có, Phi Yến cự nữ, nhưng thần tình vô cùng cao hứng. Mạnh Thiên Sở thấy bọn họ trở lại, vô cùng cao hứng, không muốn trầm chọc họ nữa, liền bảo, thôi được rồi, nếu như đã trở lại thì ngồi xuống uống rượu thôi. Hạ Vượng Nghi lấy một khăn tay nhỏ kẽ lau lệ, tự rót cho Mạnh Thiên Sở một chung rượu, rồi cầm chung rượu của mình lên mà nói, tiện thiếp kính phụ quân một bôi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nhất mực nghe trộm ở ngoài, đã biết Liên Y nhận ra hai người là nữ nhân, trong lòng cũng là có người ngoài, nên không che giấu thân phận gì nữa. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, tiếp lấy chung rượu uống cạn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng uống theo. Mạnh Thiên Sở đưa tay áo lau lệ cho Hạ Phượng Nghi. Cô nàng khờ, khóc cái gì chứ? Tiện thiếp vừa rồi nghe tướng công dạy cô nương này kéo hổ cầm, khúc nhạc đó thập phần thê lương bi thảm, trong lúc thường cảm mới khóc như vậy. Phi Yến cũng nói, thiếu gia, thật không ngờ người tùy miệng hát lên một khúc mà tuyệt vời như vậy. Em còn tưởng người chỉ biết có phá... Mạnh Thiên Sở không muốn cướp công sức của người, lắc lắc đầu nói, khúc này không phải ta sáng tác, là ta lúc còn trẻ nghe một vị cầm sư mù lòa kéo cho nghe, nhớ lại đó thôi. Liên Y nhất mực nghe bọn họ nói chuyện, lúc này nhịn không được hỏi, vậy vị cầm sư mù lòa đó đâu rồi? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hãy chờ mấy trăm năm nữa đi, thì ở Tây Hồ này đây là gặp ông ta chứ gì. Nhưng hắn thở dài một hơi, buồn bã lắc đầu. Đột nhiên Mạnh Thiên Sở hít hít mũi, ngửi thấy một mùi u hương. Lúc trưa, hắn cũng nghe được mùi hương này ở người Tả Giai Âm, nên đứng lên nhìn tứ phía. Hạ Phượng Nghi thấy bộ dạng của Mạnh Thiên Sở như vậy, cũng đứng lên nhìn quanh. Thông qua cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy một thanh niên nam tử tuấn tú đang đứng bên thuyền nhìn qua bên này. Tướng mạo vô cùng quen thuộc, nhưng không nhớ là đã gặp qua ở đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ không hề phát hiện ra người này mà hỏi, đường tử, nàng người được mùi gì không? Hạ Phượng Nghi chưa kịp định thần đáp, không, không có, cái gì, mùi vị gì à? Mùi này rất thơm, nàng không ngửi được à? Gió nhẹ thổi tới, hương vị lại theo gió bay đến, đó là một mùi hương rất đặc biệt. Đang nói, Nam tử tuấn tú đó đã bước lên thuyền, đi ngang qua chỗ bọn Mạnh Thiên Sở ngồi. Nhìn thấy Hạ Phượng Nghi, kẽ nhoẻn miệng cười, vất quạt lên che mặt nhìn lại, rồi quay qua nhìn Mạnh Thiên Sở một cái mới bỏ đi. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới phát hiện ra, hắn nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi, đột nhiên bật cười. Hạ Phượng Nghi không hiểu, nhìn lại hắn, chàng cười cái gì? Không có gì, không có gì. Mạnh Thiên Sở nhất bực chú ý nam tử đó, đi ra khỏi phòng của mình, đi lên tầng 2. Tầng 2 là chỗ diễn tuồng, lúc này đã nghe nhạc khí nổi lên. Mạnh Thiên Sở cười nói, đi nào, chúng ta lên trên đó xem. Xong chậm bước rời khỏi phòng, ra cầu thang lên trên tầng lầu. Bên trên có mấy du khách đang ngồi, phần lớn là thư sinh phe phẩy quạt. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn thiếu niên lúc nãy đang ngồi trên hàng đầu gần sân khấu. Phía sau còn có hai đại hán, vai to eo chắc. Số du khách đã đủ, hoa thuyền cuối cùng rời khỏi bến. Đoàn kịch bắt đầu lục tục mang nhạc khí cùng các vật kiện dọn lên sân khấu. Xem ra buổi diễn xuất đã bắt đầu rồi. Bọn móng rùa mời gọi Mạnh Thiên Sở ngồi phía sau vị công tử xinh đẹp đó không xa. Lại qua một lúc, đoàn kịch bắt đầu sướng khí khúc. Trên Tây Hồ mênh mang, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, cơn nóng tan ngay. Mạnh Thiên Sở cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đức quan chỉ vào các diễn viên đang hát IA trên sân khấu cười bảo. Đây quả là độc tiếu huân phong cảnh đả sự, cường khiếu tây tử vũ nghề thượng. Vị công tử tung tăng kia dường như xem rất thích thú, không ngừng vỗ tay khen hay. Lúc này Vương Bộ Đầu đã làm xong chuyện trở lại, tìm được Mạnh Thiên Sở liền cùng ngồi uống rượu xem hát. Đoạn hát này diễn tuồng có vẻ không hợp với y, cho nên y cứ mời Mạnh Thiên Sở uống rượu lìa lịa. Tuồng này được hát diễn đến canh ba, thì công tử kia mới đứng dậy, chậm bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, nhìn hắn một cái rồi cười khảnh khách, cúi đầu xuống cầu thang. Mạnh Thiên Sở không còn hoài nghi gì nữa, đứng dậy gọi, tả công tử xin dừng bước. Hắn đuổi theo đến cửa cầu thang, thấy thiếu niên kia vẫn đứng trên thang lầu, ánh mắt long lanh tủm tỉm cười nhìn hắn. Đó chính là Tả Gia Âm, cô chủ của Trì Vị Quán. Mạnh Thiên Sở bước xuống thang lầu, nhìn phải nhìn trái chắp tay hỏi, Tả trưởng quỹ, cô sao cũng đến đây? Tả Gia Âm nhìn ra sau lưng Mạnh Thiên Sở, cười hi hi mà hỏi, sao ấy hả? Nương tử của người có thể nữ giả nam trang, ta sao lại không thể chứ? Hạ Phượng Nghi cùng mọi người đã xuống thang theo, nghe bọn họ nói như thế, bây giờ mới chú ý, thì ra là Tả trưởng quỹ. Tả Gia Âm hạ giọng nói với Mạnh Thiên Sở, ta phải đi về rồi, mọi người thì sao? Mạnh Thiên Sở cười mà đáp, chúng tôi cũng phải đi rồi, trời đã khuya lắm rồi. Vậy thì được, cùng đi chung đi. Sau khi gọi Tú Bà tính tiền, Tú Bà phái thuyền phu dùng thuyền nhỏ đưa họ lên bờ. Tả Gia Âm thấy Mạnh Thiên Sở và mọi người không dùng xe ngựa, liền mời họ ngồi chung cùng về. Mạnh Thiên Sở thấy xe ngựa của Tả Gia Âm vô cùng hoa lệ và rộng rãi. Thầm nghĩ cô nàng họ Tả này quả thật không phải nhân vật tầm thường. Trong sắc đêm đèn tối, Tây Hồ vẫn còn náo nhiệt phi thường. Hoa thuyền tới lui như mắc cười, nhìn xa xa, ánh đêm trông rất mê người. Mạnh Thiên Sở bây giờ đã uống say, nhịn không được mà khen. Tô Đề Xuân Hiểu thật không thẹn là đứng đầu Tây Hồ thập cảnh, rất tiếc mãi bận bịu chuyện thế tục, không thể rảnh rang tới đây mà du ngoạn. Tả Gia Âm bây giờ mới nháy mắt, trong cái vội lén có cái rảnh rang, tận dụng vui chơi mà có tận hứng, hay là ngày mai chúng ta tiếp tục đi Tô Đề du ngoạn, thế nào? Hạ Phượng Nghi vỗ tay trước hết, quá tuyệt, nàng ta suốt ngày ở trong nhà, đang muốn kiếm chỗ đi chơi cho khuây khỏa. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, nhớ lại, mai là ngày hạ táng của Kha Trù, con trai Kha Tri Phủ, không tiện tìm bọn họ điều tra ngay. Chờ đến chiều thì hay hơn, cho nên gật đầu nói, được đấy, xem ra ngày tiếp theo, chúng ta sẽ hãy chơi cho tận hứng. Vậy được, nhất cồn vì định, ngày mai, tiếp thần đầy đưa xe ngựa tiếp các vị. Xe nghe tĩnh lặng chạy trên đường lớn, đến một chỗ cách huyện Nha, huyện Nhân Hòa không xa, thì Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống. Hắn bảo Tả Gia Âm ngày mai đến đón ở đây, vì không muốn Tả Gia Âm biết mình là người trong nhà môn. Tả Gia Âm bây giờ cũng không hỏi nhiều, mỉm cười, vẫy tay ngồi xe ngựa chạy đi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở thức dậy được Phi Yến hầu hạ tẩy rửa xong, dặn dò Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý công vụ. Sau đó mang Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ra cửa chuẩn bị cùng đến gặp Tả Gia Âm ở Đi Tô Đề du ngoạn. Vừa ra cửa nha môn, Mạnh Thiên Sở giật nảy mình vì thấy trong nội nha quỳ một đội binh sĩ. Vị đầu tiên chính là Hồ Tiểu Kỳ phụ trách tập trạm tra xét thu tiền bảo chứng ở cổng thành hôm qua. Trên đầu, tay của y đầy dấu roi, y phục trên người rách bươm, xem ra vừa bị đánh một trận đền thần. Những binh sĩ khác cũng bị đánh khắp người đầy thương tích. Hồ Tiểu Kỳ nhìn thấy Mạnh Thiên Sở bước ra, liền quỳ bò tới mấy bước, dập đầu bình bịch. Mạnh sư gia, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm lão gia người rồi. Lão nhân gia người đừng trách tiểu nhân, thỉnh tha thứ tội. Nói xong, móc từ trong người ra một túi tiền, đổ hết bạc từ trong tay ra, lớn nhỏ hơn 10 khối. Sư gia, đây là tiền bảo chứng thu ngày hôm qua, xin hoàn trả lại cho ngài. Mạnh Thiên Sở tức thì minh bạch, tối qua hắn tố cáo cho tri phủ Khả đại nhân chuyện thu tiền bảo chứng bóc lột dân lành. Khả đại nhân lập tức kéo đám người này ra đánh cho một trận đền thần. Hôm nay vừa sáng đã bảo bọn họ đến xin lỗi hắn. Xem ra thì tri phủ khá xem trọng hắn rồi đây. Chuyện này cũng chả trách, con trai ông ta chết rất lì kỳ, hiện giờ đã rõ trúng độc mà chết, rất có khả năng là bị người ta gian sát. Bắt được hung thủ chính là điều tri phủ hy vọng nhất. Cho nên, trước mắt chuyện này chỉ dựa vào một mình Mạnh Thiên Sở. Ông ta cũng phải biểu hiện một chút để cho Mạnh Thiên Sở hà lòng hạ dạ. Thấy Vương Bộ Đầu đang đứng ở bên xem náo nhiệt, Mạnh Thiên Sở liền cười nói, Bộ Đầu, hôm qua ông ra tiền bảo chứng, hôm nay người ta đã đem trả về, ông lấy về đi. Vương Bộ Đầu hôm nay cũng cùng Mạnh Thiên Sở đi chơi tô đề, do đó vẫn mặc y phục thường như cũ. Nhưng ông ta cũng mang theo yêu bài, nghe xong liền bước tới đưa ra yêu bài của Bộ Đầu cho Hồ Tiểu Kỳ xem. Quân gia, hãy xem cho kỹ đi, ta là Bộ Đầu của Nha Môn Nhân Hỏa huyện. Hồ Tiểu Kỳ cười cầu tai mà nói, không cần xem, không cần xem mà, thỉnh Bộ Đầu thu lại tiền bảo chứng đã thu hôm qua. Y đưa bạc trong tay ra trước mặt Vương Bộ Đầu. Vương Bộ Đầu cũng không khách khí, cầm lấy số bạc vụn nặng khoảng một lượng đó đút vào túi. Hồ Tiểu Kỳ hai tay nâng một số bạc vụn quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở. Tiểu nhân hồ loạn thu tiền bảo chứng, tri phủ đại nhân đã phạt nặng chúng tiểu nhân rồi. Tiểu nhân biết sai rồi, đặc biệt đến trả lại ngân lượng. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, bạc của chúng ta đã thu về rồi, đây ắt là bạc mà các ngươi thu của bá tánh. Ta thấy các ngươi không có giấy biển nhận gì cả, các ngươi làm sao mà trả lại cho người ta đây? Tri phủ đại nhân dặn dò chúng tôi rồi, bảo bọn tiểu nhân đến cửa thành dán bố cáo trả bạc, tìm được chủ thì viết giấy trả cho người ta. Trong vòng 3 ngày không tìm thấy thì sung công. Vậy thì được, các người mau đi đi, bị nhân còn có chuyện cần làm. Hồ Tiểu Kỳ luôn miệng đáp ứng, bỏ dậy, mang theo đám sĩ tốt ủ rũ bỏ đi. Vương Bộ Đầu đã giao ban, mang theo tiểu bộ khoái Tống Tường Vũ, mặc đồ thường cùng cả nhà Mạnh Thiên Sở rời khỏi Nha Môn đến chỗ đã hẹn. Hai chiếc xe ngựa của Tả Giai Âm đặt đậu ở đó chờ không biết từ khi nào. Thấy Mạnh Thiên Sở cùng mọi người từ xa đến, Tạ Giai Âm bước xuống xe ngựa, hai mắt tít lại cười e thẹn. Gió phất hếm bồ đào, ánh mặt trời xuyên qua váy màu thạch lưu, nhìn mỹ lệ vô cùng. Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi và Tạ Giai Âm cùng lên xe. Vương Bộ Đầu và Tống Tường Vũ cùng hai đầy tớ của Tạ Giai Âm mang theo lên một xe ngựa khác. Không bao lâu sau, xe ngựa đã đến Tô Đê. Khi trời mát mẻ trong trẻo, người du ngoạn cũng rất nhiều. Vừa xuống đến xe, mọi người đến một mái đình che mát ở cửa đê. Một lão bà mang một làn trúc đi tới, mỉm cười chào mời bọn họ. Các vị đại gia và các cô nương hãy mua kẹp tóc và trâm đi, đều là do tôi tự làm, còn có đế lót giày và túi tiền nữa. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Phượng Nghi rất hứng thú bước đến xem. Tạ Giai Âm thấy Hạ Phượng Nghi đến xem hàng cũng tiến lên xem náo nhiệt. Và thế là hắn cũng bám theo. Quẹt mắt nhìn qua, hắn thấy đều là những món rất thô, chỉ hợp cho những nữ nồng phụ tình lẻ. Hạ Phượng Nghi nhìn qua, không phát hiện món gì hay, định bỏ đi. Tả Giai Âm không ngờ lại nhìn một cái trâm không rời mắt. Mạnh Thiên Sở trộm tới xem, phát hiện cái trâm này tuy làm không khéo, nhưng ở đầu trâm có khắc một chữ âm. Mạnh Thiên Sở cười, xem ra là chuyên môn làm cho tả cô nương rồi. Tuy không phải là món quý hiếm gì, nhưng cũng khó gặp. Nếu như cô nương thích, Mạnh Bố xin bùa tặng cô nương, thế nào? Tả Giai Âm cũng thoải mái, đầu mày cuối mắt cười cười. Có người tống tặng tự nhiên không có lý gì cự tuyệt, vậy thì xin đa tạ. Mạnh Thiên Sở cười móc tiền ra trả. Tiếp tục đi dạo, mọi người tìm được một chỗ cỏ xanh mát mẻ mà ngồi. Người làm ở trị vị quán của Tả Giai Âm mang đồ ăn bày ra, các món vô cùng phong phú. Hạ Phượng Nghi khẽ phè phẩy quạt mà nói. Chúng ta cùng tả cô nương vốn không quen biết,

Chừng một thời thần sau, Vương Bộ Đầu trở lại ngay. Mạnh Thiên Sở đang ngồi nói chuyện phiếm với Hạ Phượng Nghi, Phi Yến trong phòng khách, thấy ông ta vào liền mời ngồi xuống. Phi Yến rót cho ông ta một chung trà. Vương Bộ Đầu bây giờ mới nói, sư gia, vừa rồi theo lời dặn của ngài, tôi cùng các huynh đệ đã chia nhau triển khai hành động. Phụ thân của Tả Giai Âm xác thật là sinh bệnh rồi. Người dưới trong Tả phủ đều nghị luận cho rằng phụ thân của Tả Giai Âm dường như là mắc phải một chứng quái bệnh, người càng lúc càng ốm o, khí sắc không có tốt lắm, ăn cũng không được, ngủ cũng không yên, từ một đại hán tử đã trở thành không được trăm cân. Vậy à? Mạnh Thiên Sở nghe xong cũng vô cùng hiếu kỳ. Có điều tra rõ thần phận của cha Tả cô nương không? Tra rồi, thì cha mẹ của Tả Giai Âm không phải là vợ chính của Tả lão gia, vợ chính của ông ta ở kinh thành cơ. Ông ta nhận thức mẹ của Tả Giai Âm ở Hàng Châu. Lúc đó, mẹ của Tả Giai Âm chính là làng nghệ kỹ, nổi tiếng trong thành lâu đấy, tên gọi là Nịnh Thái Nhi, cầm kỳ thư họa không món nào là không thông, hơn nữa xinh đẹp vô cùng. Nghe nói Tả lão gia vốn chỉ định ở lại Hàng Châu mấy ngày, không ngờ ở luôn một mạch nửa năm, bỏ tiền ra chuộc bà ta từ thanh lâu ra. Sau đó, Tả lão gia trở về kinh thành, nói sẽ nhanh chóng đến đón, không ngờ Tả lão gia đi một lúc là mất tăm 5 năm luôn. Khi ông ta đi, Nịnh Thái Nhi đã có mang, không lâu sau thì sinh ra Tả cô nương. Vương Bộ Đầu nói luôn một mạch, sau đó mới thở ra một hơi. Thế sau đó thì sao? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Nịnh Thái Nhi sinh xong Tả Giai Âm, nhờ người mang thư đến cho Tả lão gia, nhưng nhất mực bặt tin như chìm trong biển lớn. Cho đến khi Tả Giai Âm 5 tuổi, ông ta mới trở lại như kỳ tích vậy. Vậy mẹ của Tả Giai Âm không lấy người khác hay sao? Mạnh Tiên Sở lại hỏi. Nghe nói là không, mải mối rất nhiều, nhưng đều cự tuyệt cả. Mạnh Tiên Sở bấy giờ mới thở dài một hơi. Nữ tử xinh đẹp như vậy mà để bỏ dở cả tuổi thanh xuân, Tả lão gia tử này quá ác rồi. Hạ Phượng Nghi và Vương Bộ Đầu đều gật đầu tán đồng. Vậy cha của Tả Giai Âm trở về làm gì? Hạ Phượng Nghi lại hỏi. Nghe nói là cho tiền, cầm cho hai mẹ con một món tiền rất lớn. Lúc đó số tiền trên người của Đình Thái Nhi xem ra không còn nhiều nữa. Ông ta về cho tiền ở nửa năm rồi lại đi. Nam nhân cái kiểu gì thế? Ông ta sao không mang họ đến kinh thành chứ? Hạ Phượng Nghi bất bình hỏi. Đúng như vậy, đáng ghét quá mà. Chẳng lẽ ở nhà còn có sư tử Hà Đông? Mạnh Thiên Sở lại hỏi. Sư già nói chí phải. Vương Bộ Đầu đáp. À, Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi không hẹn mà cùng kêu lên. Tả lão già tử vốn là một thư sinh nghèo, đến kinh thành ứng thí kim bảng để danh xong thì bị nhạc phụ đại nhân tương lai của ông ta nhìn trúng, chiêu là rể tài. Phụ nhân của người vợ cả chính là lại bộ thượng thư, do đó ông ta dễ dàng vào triều đình làm quan. À, thì ra là thế. Mạnh Thiên Sở gật gù. Mọi thứ của nam nhân đó đều do nhạc phụ Thư Thái Sơn cấp cho. Do đó, đối với vị phu nhân của mình rất cẩn thận và e dè. Nghe nói ở trong triều có tiếng là sợ vợ. Vậy thì cũng chẳng trách. Hạ Phượng Nghi lại nói. Thế sau đó thì sao? Ông ta tự nhiên không thể đón họ đến kinh thành. Mẹ con họ nhất mực ở đây, dùng tiền của Tả lão gia mở tửu điếm, chính là trì vị quán, sinh ý rất tốt. Đình Thanh Nhì đó là một người rất biết làm ăn, chẳng những mở tửu lâu, còn có rất nhiều đất. Ở Hàng Châu này, chỉ trong vài năm đã coi như là nhà giàu có một phương. Hạ Phượng Nghi bây giờ trễ môi. Tả lão gia tử đó sao lại trở về nữa vậy? Lương tâm của hắn cắn rứt hay là nhìn trúng gia tài của người ta? Rõ ràng là Hạ Phượng Nghi không có hảo cảm gì với Tả lão gia tử này. Vương Bộ Đầu bây giờ mới nói. Điểm này thì còn chưa rõ. Chỉ nghe nói ông ta cáo lão về quê. Lần cuối cùng trở về này rồi không đi nữa. Đến bây giờ đã 3 năm rồi. Thì ra là lão cán bộ đã hạ cánh máy bay. Mạnh Thiên Sở nhủ thầm như vậy. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở phái Tống Tưởng Vũ đi nghe ngóng xem Lý Nhữ Hàn giúp đoàn liệu tàng lễ ở nha môn của tri phủ đã về hay chưa. Chẳng mấy chốc sau, Tống Bộ Khoái trở về báo cáo là sáng sớm nay đã lên núi chôn xác. Lúc này chưa có về, xem ra phần mộ được chọn ở chỗ khá xa, do đó chỉ còn nước từ từ chờ thôi. Vừa rồi nghe Vương Bộ Đầu giới thiệu về tình hình cha của Tả Giai Âm, lòng của Mạnh Thiên Sở càng có chút hiếu kỳ đối với cô nàng này. Chỉ có điều, từ tình hình do Vương Bộ Đầu báo lại, không hề phát hiện vì sao Tả Giai Âm lại vô sự hiến ân cần với hắn. Chẳng lẽ là đúng như lời Phi Yến nói, nữ tử này đã nhìn trúng hắn sao? Tả Giai Âm vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu sánh với Hạ Phượng Nghi thì còn kém một bậc. Nhưng Hạ Phượng Nghi dù sao cũng không phải là vợ thật của hắn, sau này còn phải chia tay. Hơn nữa, đối với hắn lạnh lùng vô cùng, cho nên Mạnh Thiên Sở đã không còn hứng thú cố giả cuộc hôn nhân giả mạo này nữa. Xem ra, cô nàng Tả Giai Âm này có phần thực tế hơn. Hơn nữa, trên người của nàng ta có một loại lực hấp dẫn thần bí, khiến cho Mạnh Thiên Sở vô cùng hiếu kỳ. Trong lòng hắn ít nhiều cũng có ý muốn đeo đuổi theo nàng. Ngày đã vào trưa trật, bụng bắt đầu đói. Hơn nửa nghe chuyện Tả Giai Âm gần nửa ngày, Mạnh Thiên Sở quyết định giữa trưa đến Trì Vị Quán dùng cơm, biết đâu có thể phát hiện thêm điều gì đó. Hắn mang theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến được Vương Bộ Đầu Tháp Tùng ngồi xe ngựa đến Trì Vị Quán ở cạnh Tây Hồ. Tả Giai Âm còn chưa đến tiệm, xem ra Tả lão gia ở nhà mắc bệnh rất nặng. Bọn Hòa Quế trong tiệm đã biết bọn Mạnh Thiên Sở, cho nên vội vã mời họ lên nhãn tọa ở tầng 2. Bọn dọn ra một bàn thức ăn ở Hàng Châu. Tả Giai Âm không có mặt ở đây, Mạnh Thiên Sở không có hứng thú gì cả, uống vài chung rượu rồi dựa vào lan can nhìn người đi đường bên dưới. Chính vào lúc ấy, hắn thấy ở cuối đường có mấy tiết kỵ chạy như bay tới, roi ngựa vụt vùn vút, người đi đường đua nhau tránh ra, ai tránh chậm bị roi trúng người co rút lại, không dám kêu thét tiếng nào. Mấy người này ăn mặc sang trọng, phi ngựa rất nhanh, đến trước Trì Vị Quán liền dừng ngựa. Tất cả bọn họ đều đội mũ nhọn, mang giày da trắng, y phục màu xám, cột dây lưng làm bằng tơ, mặt nghiêm khắc vô cùng. Dẫn đầu là một trung niên đầu to tài lớn, quét mắt nhìn đánh giá Tửu Lâu, gật gật đầu, vút roi một tiếng rõ to rồi từ từ xuống ngựa. Một điếm tiểu nhị mặt mày tươi rói chạy ra nghênh đón. Các vị khách già, thỉnh nghỉ lại hay là ăn trưa? Chát một tiếng, điếm tiểu nhị bị ăn ngay một roi, kêu thảm ôm mặt sụm xuống đất, từ trán tới tai lộ rõ một dấu roi rướm máu dài. Cút đi! Gã mập đó vung chân đá điếm tiểu nhị, gọi à chủ Tả Giai Âm của Trì Vị Quán này ra đây cho lão tử. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, người này sao bá đạo quá vậy? Vương Bộ Đầu vội đưa ngón tay ra hiệu đừng lên tiếng, đây đều là người của Đồng Hán, sao lại không bá đạo được chứ? Sư gia đừng có nhìn nữa, có chừng bọn chúng kiếm chuyện đấy. Phi Yến đứng bên cửa sổ, nhìn rõ người, mặt tái nhợt kéo tay áo của Mạnh Thiên Sở, ra hiệu cho hắn đừng nhìn nữa. Đồng Hán, danh từ này quá nổi tiếng đến nỗi Mạnh Thiên Sở từ mấy trăm năm sau ngược về thời cổ đại, không khỏi rùng mình. Đồng Hán là cơ cấu đặc vụ nổi tiếng được Minh Thành Tổ kiến lập sau Cầm Y Vệ vào thời Minh. Chức trách chủ yếu là phóng mưu nghịch, yêu ngôn, đại gian ác đẳng, giữ Cầm Y Vệ quân quyền thế. Lúc đầu, Đồng Hán chỉ phụ trách trình thám, bắt người, không có quyền thẩm vấn phạm nhân. Khi bắt được kẻ hiểm nghi đều phải giao cho Cầm Y Vệ Bắc Trấn Phủ tì thẩm lý. Nhưng do cao quan của Đông Án là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, là người của hoàng thượng, nói năng dễ dàng hơn nhiều, nên có thể hiểu và chiếm được lòng tin của hoàng thượng, dần dần được hoàng thượng trọng dụng hơn. Do đó, đến những năm già tĩnh của Minh Triều trở về sau, quyền thế của họ đã ngang bằng, thậm chí vượt hơn cả Cầm Y Vệ. Do Cầm Y Vệ và Đồng Hán đều mặc chế phục đặc thù, cho nên lão bá tánh chỉ cần nhìn thấy là nhận biết mà tránh xa. Vừa rồi điếm tiểu nhị của Tri Vị Quán cố làm gan ra đón, cuối cùng vẫn bị đánh oan một roi. Những gì Mạnh Thiên Sở biết về họ chỉ là từ điện ảnh, truyền hình hay là tiểu thuyết mà thôi. Hôm nay chân chính nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng ngang ngược và bá đạo. Điếm tiểu nhị bị đánh, đếm trưởng quỹ không thể trốn phía sau được, đành phải cố làm gan chạy ra cười hề hề và thưa. Các vị quan gia bớt giận, chủ của chúng tôi có chuyện đi rồi. Thỉnh các vị khách gia lên đầu ngồi đi. Đi rồi à? Đi đâu? Hả? Vị mập lùn đó nhìn lên nhìn xuống, đánh giá trưởng quỹ, khiến cho trưởng quỹ run bắn toàn thân, nhưng vẫn cười cầu tài mà đáp. Tả cô nương trở về nhà rồi. Tên lùn mập đó hưa roi lên trên không trung. Người biết chúng ta là ai không? Điếm trưởng quỹ cố cười. Dạ biết hả? Chót, một tiếng chát van lên. Điếm trưởng quỹ bị tát một cái cực mạnh. Biết mà người còn không mau cho người đi gọi con nhỏ họ Tả đó đến đây. Điếm trưởng quỹ đã hơn 50 tuổi rồi, bị một cái tát cực mạnh của tên mập khiến cho loạng choạng té lên đất, mũi xịt máu suýt gắt đi, há miệng phun ra hai cái răng bị gãy. Tên mập đó vừa định vung roi lên đánh, Mạnh Thiên Sở thấy vậy nhịn không được nữa, không tiếc gì khác đứng bật dậy định quát ngừng tay, thì nghe từ xa có tiếng của một nữ tử quát chìm, ngừng tay. Mạnh Thiên Sở hơi ngẩn ra, Nghe thanh âm này vô cùng quen thuộc, bèn ngước mắt mà nhìn, quả nhiên chính là Tả Dài Âm. Tên mập đó dừng roi lại giữa không trung, lòng hơi kinh ngạc. Thời buổi này mà còn có kẻ dám bảo người của Đồng Hán dừng tay, hay là có kẻ ăn gan hùm mật gấu rồi đây? Y từ từ xoay mặt qua nhìn, thấy đó là một mỹ nữ tuyệt sắc đang lạnh lùng nhìn, bước từng bước một tới. Tên mập này nháy mắt với mấy đồng bọn. Mấy tên lính Đồng Hán cười hì hì mà nói, tiểu nương tử là cô bảo dịch trưởng của chúng ta dừng tay đó sao? Tả Sai Âm lạnh lùng nói, đúng vậy, cô em cũng để chúng ta đánh lão đầu đó, chẳng lẽ là để chúng ta đánh cô em chắc? Một tên khác cười nhạo, ta thấy không phải đâu, à không muốn chúng ta đánh à, mà là muốn để mấy huynh đệ chúng ta ấy ấy đấy. Nói đến đây hắn sờ cằm cười dâm. Tả Dài Âm lập tức xuất thủ nhanh như thiểm điện. Tên cười dâm ngửa bụng này lập tức bị Tả Dài Âm đá cho một cước, tức thì nằm nhẹp trên đất. Mấy tên khác còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì Tả Dài Âm đã như gió thu quét lá khô, chỉ đồng đánh tây, chốc sau đã đánh mấy tên lính này ngã rạp xuống đất cả. Mạnh Thiên Sở nhìn mà ngẩn cả người ra, há hốc miệng không ngậm lại được. Hắn kinh ngạc không phải vì võ công của Tả Dài Âm. Võ công này chẳng cao minh hơn hắn bao nhiêu, mà kinh là vì Tả Dài Âm rõ ràng là biết đối phương là người của Đông Hán, thế mà còn dám đồng thủ, quả thật là không muốn sống nữa rồi. Há hốc mồm kinh ngạc, giống như Mạnh Thiên Sở, còn có tên dịch trưởng Đông Hán mập lùn kia. Ý quả là không dám tin vào mắt mình, không dám tin thế giới này còn có người dám đánh ngã người của Đồng Hán ngay ngoài đường chợ, chùn bắn người hỏi. Người là ai? Các người đến tìm ta, sao lại không biết ta là ai? Người là Tả Dài Âm phải không? Tả Dài Âm từ từ đến cạnh tên mập lộn. Không sao, các ngươi vì sao làm loạn ở quán của ta, đánh bị thương người của ta? Chúng ta là Đồng Hán. Ta biết các người là Đồng Hán chứ còn gì nữa. Cái bộ già chó của các người đã rõ rõ lắm rồi. Vậy ta hỏi các người bằng cái gì mà đến quán của ta mà làm loạn? Chúng ta phụng mệnh của Tư Phòng Đại Nhân thỉnh ngươi và Tả Đại Nhân trở về kinh thành. Vậy không cần phải đánh người chứ? Tên mập lùn này biết không phải là đối thủ của nữ tử. Vừa rồi mấy tên lính kia bị đánh nằm dưới đất, mãi không gượng dậy được. Biết là hảo hán không sợ cái nhục trước mắt, cười hề hề mà nói, đây là hiểu lầm thôi. Vậy sao? Quý tính của dịch trưởng là gì? Ta họ Tiếu, tên là Trấn Bằng. Thì ra là Tiếu dịch trưởng. Tả Dài Âm lạnh lùng cười, từ từ móc trong người ra một thẻ bài nhỏ, đưa ra trước mặt Tiếu Trấn Bằng. Tiếu Trấn Bằng định thần nhìn, tức thời run bắn người cùng thần thì lễ. Tỷ chức đáng chết, thỉnh... Tả Dài Âm lạnh giọng, cầm miệng, trở về báo cáo người cho các ngươi đến tìm ta. Rằng chừng nào ta rảnh, ta sẽ tự về kinh thành tìm y. Dạ, tỷ chức đáng chết, tỷ chức không biết Tả cô nương ngài là... Tỷ chức xin cáo từ. Tiểu Chân Bằng luôn miệng xin lỗi, không người xá xá, lùi bước tới gần mấy tên lính, đá chúng mấy cái. Mẹ nó chứ, còn không đi mau. Mấy tên lính của Đồng Xưởng vội gượng bò dậy dìu nhau, không dám lên ngựa trước mặt Tả Dài Âm, mà dắt chúng đi rất xa, mới đền ngựa ra ròi mà chạy. Tả Dài Âm ngước mắt nhìn Mạnh Thiên Sở đang ở cửa sổ mỉm cười, đỡ trưởng quỹ dậy, sau đó tiến vào trong quán. Tiếp theo đó là tiếng cầu thang vang vọng. Tả Dài Âm bước lên, Phi Yến vội chạy tới mở cửa phòng, vừa khẩn trương vừa phấn khích nhìn Tả Dài Âm, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Mạnh Thiên Sở vô cùng kỳ quái nhìn Tả Dài Âm. Trước đây khi xem tiểu thuyết, hắn biết tổ chức của Đông Hán không có kết cấu phức tạp như Cẩm Y Vệ. Lãnh tụ tối cao của họ xưng là Hán Công. Dưới có thiết đặt một vị thiên hộ, trăm vị bá hộ, rồi trưởng ban, lĩnh ban, tư phòng. Còn có phụ trách công tác đùng bắt cụ thể là dịch trưởng và phiên dịch. Dịch trưởng tuy chỉ là chức quan rất nhỏ, nhưng trong Đồng Hán, thế nhưng quan tùy nhỏ mà quyền lợi rất lớn. Quan phổ thông dù cho cấp bậc rất lớn, khi gặp người của Đồng Xưởng đều phải khách khí mấy phần. Do đó Tả Dài Âm có thể trấn áp người của Đông Hán, khẳng định phải mạnh hơn Đồng Hán. Nhưng người nào có thể mạnh hơn Đông Hán bây giờ? Cẩm Y Vệ à? Có khả năng, nhưng cũng không chắc lắm. Vì Cẩm Y Vệ nhiều lắm chỉ ngang bằng với Đồng Hán, chẳng thể nào hơn hẳn được. Để khiến cho địch trưởng của Đồng Hán sợ chạy như vịt như vậy, Cẩm Y Vệ không thể làm được. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cung tay nói, Tả cô nương thật là khiến cho Mạnh Mỗ càng biết càng khó hiểu vô cùng. Không biết Tả cô nương là thần thánh phương nào mà ngay cả dịch trưởng của Đồng Hán cũng cùng kính với cô,